Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, khóa bạc liên hoàn giáp. Nhìn đến kia Liễu Hắc trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài. Lão nhân đám người đồng tử cũng là co rụt lại. Đây Liễu Hắc chính là nửa bước thần phách cảnh, đạp vào thần phách cảnh cũng vừa vặn chỉ là vấn đề thời gian rồi. Có thể vừa lúc đó, dĩ nhiên là trực tiếp bị đánh bay rồi. Hơn nữa, vừa vặn chỉ là một chiêu. Lẽ nào thần phách cảnh cùng linh hư cảnh đỉnh phong khoảng cách thật lại lớn như vậy sao? Tư Thánh bảo, vừa lúc đó, kia Liễu Hắc ổn định thân thể, khẽ quát một tiếng, cả người linh lực bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng dĩ nhiên là ngưng tụ ra 4 con yêu thú một loại bộ dáng hư ảnh. Tô Đồng nhìn sang, cũng không tệ linh kỹ. Hừ, ta đây chính là linh cấp bát phẩm linh kỹ. Hôm nay sẽ để cho ngươi thử xem. Ta đầy Tư Thánh bạo mạnh bao nhiêu. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Liễu Hắc cũng là lạnh rên một tiếng. Đây chính là hắn tuyệt kỹ thành danh. Linh cấp bát phẩm linh kỹ. Lúc này Liễu Hắc thực lực là nửa bước thần phách cảnh. Hắn dùng linh lực ngưng tụ mà thành 4 con yêu thú. Mỗi một đầu uy lực cũng là có thể so với thần phách cảnh một kích. Cho nên lúc này Liễu Hắc cũng là phi thường tự tin. Đi, Liễu Hắc khẽ quát một tiếng. Sau đó kia 4 con yêu thú chính là bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng nhanh chóng lao đi. Tô Đồng nhìn đến kia 4 đầu bay vút mà đến linh lực yêu thú, cũng là mở miệng nói. Không tệ, đây mỗi một đầu thực lực hẳn đều có thể bù đắp được thần phách cảnh cường giả một kích. Mạnh như vậy, bên cạnh Nhan Linh, lúc này cũng là có chút kinh ngạc. Đầy mỗi một đầu linh lực yêu thú thực lực, vậy mà đều là có thể đạt tới thần phách cảnh cường giả một đòn. Vậy đối phó một tên linh hư cảnh đỉnh phong cường giả, hẳn đúng là dư giả có thừa. Hừm, tạm được. Tô Đồng khẽ gật đầu. Chỉ nói là tạm được. Hừ, chờ chút ngươi liền nói không ra lời. Nghe thấy Tô Đồng nhiều lần dùng tạm được đánh giá mình linh kỹ, kia Liễu Hắc cũng là có chút tức giận. Bất quá Tô Đồng chính là cười một tiếng, sau đó đưa đầu ngón tay ra, hướng phía kia trong đó một đầu nhanh nhất linh lực yêu thú một chút. Nhất thời một cổ nguồn linh lực khổng lồ từ Tô Đồng giữa ngón tay tuôn trào. Ầm, linh lực cường đại cùng yêu thú kia đụng vào nhau, nhất thời phát ra một tiếng vang to lớn. Mãnh liệt sóng linh lực trực tiếp đem những thế lực kia tương đối kém người hất tung ở mặt đất. Ầm, Tô Đồng lại là một chỉ điểm ra, lại là một đầu linh lực yêu thú tại chỗ nổ tung. Ầm, liên tục 2 chỉ, đem cuối cùng 2 đầu linh lực yêu thú đánh chết. Tô Đồng đây mới thu ngón tay lại. Sao, làm sao có thể, đây chính là có thể sánh ngang thần phách cảnh cường giả một kích linh kỹ. Nhìn thấy ngưng tụ ra 4 con yêu thú, bị Tô Đồng tùy ý đánh nát. Kia Liễu Hắc lúc này cũng là nghẹn ngào hô to. Ha ha, người dùng sánh ngang thần phách cảnh công kích đối phó chân chính thần phách cảnh, quả thực là nói vớ vẩn. Tô Đồng mà nói, tràn đầy cười nhạo, sánh ngang vĩnh viễn chỉ là sánh ngang, cùng đẳng cấp bên trong. Có lẽ dùng tới đây linh kỹ, có thể là phi thường cường đại. Nhưng nếu là vượt ra khỏi cùng đẳng cấp đối thủ, căn bản không hề có tác dụng. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Liễu Hắc tựa hồ có chút lọt vào điên cuồng, sau đó một lần nữa ngưng tụ linh lực. Tư Thánh bảo, vẫn là 4 con yêu thú ngưng tụ, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng lướt đến. Ha ha, đây linh kỹ trong tay ngươi, không hữu hiệu bao nhiêu lần, đều là giống nhau. Tô Đồng cười ha ha, sau đó một lần nữa chậm rãi mở miệng. Bất quá trong tay ta, có lẽ có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Nghe nói như vậy, kia Liễu Hắc cũng là sửng sờ. Không hiểu Tô Đồng nói là ý gì. Chính là sau một khắc, Liễu Hắc chính là đã minh bạch. Chỉ thấy Tô Đồng linh lực bắt đầu ngưng tụ. Sau đó nói ra một đạo thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tư Thánh bảo, nhất thời 4 đầu cùng Liễu Hắc nơi ngưng tụ ra yêu thú giống nhau như đúc linh lực yêu thú, liền trực tiếp xuất hiện tại Tô Đồng trước mặt. Đây, Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại tư thánh bảo? Liễu Hắc nhìn đến Tô Đồng trước mặt bốn đầu cùng mình giống nhau như đúc. Hơn nữa còn ngưng thật rất nhiều yêu thú. Đây không phải là hắn sử dụng linh kỹ tư thánh bạo sao? Đi, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Kia bốn con yêu thú chính là bay thẳng đến Liễu Hắc phương hướng của bọn hắn lao đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Một con yêu thú trực tiếp đem Liễu Hắc bốn đầu linh thú đều là cho đánh thành linh lực toái phiến. Còn dư lại ba con yêu thú, cũng là không có một chút dừng lại, hướng phía Liễu Hắc và người khác mà đi. Đáng ghét, Liễu Hắc nhìn đến một con yêu thú liền diệt mình bốn con yêu thú. Nhất thời cũng là tức điên. Có thể vừa lúc đó, kia mặt khác ba con yêu thú trong đó một đầu, đã là hướng phía hắn cái phương hướng này đến. Linh lực bắt đầu ở trên thân ngưng tụ, sau đó từng đạo linh kỹ cũng là hướng phía một đầu yêu thú kia đánh tới. Rầm rầm rầm, vô số linh kỹ đụng vào kia linh lực yêu thú trên thân. Nhất thời để cho xung quanh thảo diệp bay tán loạn. Bất quá Tô Đồng linh lực yêu thú, nếu như giải quyết dễ dàng như vậy mà nói, như vậy Liễu Hắc thực lực cũng là rất mạnh mẽ. Đáng tiếc, hắn cũng không có mạnh như vậy. Liễu Hắc linh kỹ chỉ có thể ngăn cản kia linh lực yêu thú chốc lát. Sau đó chính là trơ mắt nhìn kia linh lực yêu thú va chạm ở trên người hắn. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Sau đó chính là trực tiếp nổ tung. Ầm, ầm, lại là hai tiếng tiếng vang to lớn. Trong cùng một lúc vang dội, đó là một đầu linh lực yêu thú đánh vào trên người ông già. Khác một đầu linh lực yêu thú, chính là rơi xuống trên thân người khác. Liễu Hắc còn có thể bằng vào thực lực cường đại, dùng linh kỹ ngăn cản một hồi. Lão nhân kia chính là miễn cưỡng ngưng tụ một đạo phòng ngự. Bất quá trong nháy mắt chính là bị Tô Đồng linh lực yêu thú cho đánh bể. Về phần cái khác không có đạt đến linh hư cảnh đỉnh phong người, liền phòng ngự đều chưa kịp ngưng tụ, chính là trực tiếp biến thành thịt nát. Còn sống, Tô Đồng cảm ứng bên trong, kia Liễu Hắc cùng lão nhân cũng không có trực tiếp chết. Một điểm này thật ra khiến Tô Đồng có chút kinh ngạc. Liễu Hắc coi thôi đi, lão nhân kia thực lực, bất quá linh hư cảnh đỉnh phong, đây đều không chết, có thể sau một khắc, đến lúc Dương Trần biến mất, Tô Đồng lúc này mới thấy rõ. Lúc này Liễu Hắc hai người đều là đã chật vật không chịu nổi, toàn thân đều là máu tươi. Chính là bọn hắn vẫn còn sống, đó là khóa bạc liên hoàn giáp, kiến thức rộng nhan linh cho ra một cái tên, khóa bạc liên hoàn giáp, huyền phẩm phòng ngự linh bảo. Thật không ngờ đây trong tay hai người lại có loại này linh bảo. Bên cạnh Kỳ Vân Phong lúc này cũng nói ra. Tô Đồng nghe thấy lời của hai người, cũng là có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt hai người này linh bảo. Huyền phẩm phòng ngự linh bảo, thứ đồ tốt này, Tô Đồng chính là không có đi. Khó trách có thể ngăn cản hắn một chiêu. Đi, vừa mới tỉnh táo lại Liễu Hắc hai người, cơ hồ không chút do dự nào, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cách đó không xa lao đi. Ha ha, nếu đã tới, liền đều lưu lại đi. Có thể ngay tại lúc này, một giọng nói tại hai người trên đầu vang dội. Hai người đều là kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy hai cái tay rơi vào hai người trên đầu. Vô tận băng hàn trực tiếp để cho hai người lâm vào trong vực sâu. Người dám, chúng ta nhưng mà chấm ngoặc kép, lão nhân kia hô to một câu, chính là lời còn chưa nói hết. Tô Đồng trong tay linh khí tuôn trào, ánh mắt của hai người bên trong cũng là ảm đạm xuống. Một tên linh hư cảnh đỉnh phong, một tên nửa bước thần phách, chính là chết ở đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.